Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 911, chương 911, Cương Giả Cùng Kẻ Yếu. Kẻ yếu không có tồn tại tất yếu. Văn minh lịch sử chính là cường giả không ngừng chiến thắng kẻ yếu quá trình. Cổ lão màu vàng nâu hàng tinh chiếu rọi xuống, có một khỏa màu đỏ sậm tinh thần. Nó có mờ tối nhật quang, băng lãnh khí quyển, gập ghềnh hay thay đổi quái dị địa hình, y theo tầm thường sinh mệnh thường thức. Này dầu sắt, thổ địa cùng khí quyển bên trong, vốn nên không nên dựng dục ra bất luận cái gì sinh mệnh. Nó là như thế cằn cỗi không thú vị, đến mức cho dù có cái khác cao cấp văn minh phi thuyền lướt qua, chỉ sợ đều chẳng muốn đi thăm dò một lần. Nhưng là chính là tại cái này gần như tàn khốc tử giới bên trong, như là kỳ tích chuyện bình thường ra đời. Tại thâm cốc bồn địa nhiệt độ cao trong ôn tuyền, ban đầu sinh mệnh nảy sinh nương theo lấy bồng bột ma lực vận động sinh ra, nương theo lấy dần dần bởi vì địa chất vận động mà bao khỏa thế giới sâu ma lực tầng nguyên thủy, sinh mệnh khuếch tán đến toàn bộ thế giới. Tại mấy ngàn vạn thời kỳ kịch liệt diễn biến dưới, nguyên thủy sinh mệnh vô số đời hậu duệ bên trong, ra đời một cái giống như sắt thép cứng cỏi chủng tộc. Bọn hắn đản sinh tại sơn mạch động quật ở giữa, sinh hoạt tại uốn lượn thâm thúy trong huyệt động. Loại này tộc tạo hình cùng loại với ốc sên, nhưng là thân thể của bọn họ lại so nham thạch còn kiên cố hơn. Gánh vác giáp xác càng là có thể so với cương thiết. Này nặng nề xác cố nhiên là gánh vác, nhưng lại cam đoan quần tộc an toàn. Đối với cái này, bọn hắn tự hào tự cho là tên là Amos. A này tại ngôn ngữ cổ xưa bên trong, ngụ ý là gánh nặng người. Thời gian luân chuyển, bọn hắn quần tộc phồn vinh lớn mạnh, bọn hắn văn minh càng thêm hưng thịnh. Theo cổ lão cựu thời kỳ đồ đá bắt đầu, mãi cho đến siêu phàm chi đạo hưng thịnh ma năng công nghiệp thời đại, Amos người dần dần chiếm cứ toàn bộ thế giới. Bọn hắn diệt tuyệt cùng là trí tuệ sinh mệnh Titan cự tích, đánh bại đã từng chung nhau nghỉ lại tại đại địa phía trên hồng hoang đàn thú. Bọn hắn đuổi vòng quanh núi Đại Công, đem phần đông sẽ phá hư bọn hắn sơn mạch thành thị kim loại thú vật đuổi tiến sinh thái vòng bảo hộ. Amos người thành công cải biến toàn bộ thế giới, cải biến chính mình văn minh, làm cho cả tinh cầu đều trở thành Amos người lãnh địa. Nhưng là lại có một việc là Amos người từ đầu đến cuối vô pháp cải biến, đó chính là gánh vác tại tất cả trí tuệ sinh mệnh đầu vai gánh nặng. Nhỏ yếu nguyên tội, kia là cựu thời kỳ đồ đá, bị ném vào hồ dung nham bên trong, trời sinh dị dạng tân sinh ấu thể, kia là tân thời kỳ đồ đá, bởi vì công cụ không đủ tiên tiến, bị xua đuổi rời khỏi cố thổ cổ lão dân tộc, kia là nguyên thủy đại bộ lạc thời đại, không có nắm giữ nguyên tố ma pháp, cho nên bị di diệt toàn tộc rớt lại phía sau bộ lạc. Bọn hắn thiên biến vạn hóa, bọn hắn số lượng phong phú, bọn hắn là giáp xác không đủ cứng rắn, bị người xem thường kỳ thị, bởi vì bá lăng núp ở xó xỉnh nỉ non hài đồng hắc bọn hắn là sức liều toàn lực cũng vô pháp học được ma pháp, bị xã hội đào thải, chỉ có thể làm tối nguyên thủy lao động chân tay khổ công hắc bọn hắn là sinh mà nghèo khó, không có tư nguyên học tập, không có cơ hội cải biến vận mệnh, không có bất kỳ cái gì tương lai có thể nói, bị xã hội lãng quên tại xó xỉnh, liền thuế đều không xứng giao, không thể tiếp xúc người. Bọn hắn là kẻ yếu, các loại lý do, các loại nhân quả, thế gian này tự sinh mệnh sinh ra chi ban đầu, liền trời sinh phân chia ra mạnh cùng yếu, đại tế bào ăn hết nhỏ tế bào. Giáp xác kiên cố đụng nát giáp xác yếu ớt, biết dùng công cụ nô dịch sẽ không dùng công cụ, sử dụng ma pháp ức hiếp không biết ma pháp, quý tộc nghiền ép nô lệ cùng nhà nông, lấy tất cả lãnh địa tư nguyên cung cấp nuôi dưỡng chính mình cùng đời sau. Sau đó để cũng giống như mình, thậm chí mạnh hơn đời sau tiếp tục nghiền ép nô lệ cùng nhà nông đời sau. Đám quốc vương thống trị quốc nhà, vương thất hội tụ vương quốc chi lực bồi dưỡng cường giả. Đem thống trị duy trì nối thêm đến trăm ngàn năm sau đó. Đời đời luân hồi trật tự như là kiên cố thiết trùy. Đánh lấy toàn bộ thế giới, đem đạo đức, logic cùng tín niệm tạo thành hoàn toàn khác biệt bộ dáng. Cường giả áp bách kẻ yếu, cường giả chiến thắng kẻ yếu không cam lòng, kẻ yếu phẫn nộ, nhưng cái này lại có thể như thế nào? Nước mắt há có thể khóc đổ quý tộc pháo đài, nộ hống há có thể chấn vỡ quốc vương cung điện. Tại siêu phàm văn minh cá thể cùng cá thể ở giữa vô pháp dùng đạo lý tính toán lực lượng chênh lệch. Phía dưới, trật tự chính là như thế. Cường giả vô số năm qua, chính là dựa vào đại đạm kẻ yếu huyết nhục, mới có thể duy trì thống trị, mới có thể có đủ thời gian cùng tư nguyên, thôi diễn siêu phàm lực lượng cái này đến cái khác cảnh giới. Chính vì vậy, cho nên văn minh mới có thể tiến bộ. Nhỏ yếu là tội, một vị vương giả ngồi tại nó thống trị sơn mạch chi quốc đỉnh phong. Hắn nhìn xuống chính mình to lớn đế quốc, cường đại ma lực già quét tất cả quốc độ hắn là Amos văn minh trong lịch sử. Đầu một cái siêu phàm lực lượng cường đại đến tình trạng như thế người. Hắn là xưa nay chưa từng có thiên tài, huyết mạch truyền thừa cao nhất kiệt tác. Cũng là đầu một cái có thể thông qua siêu phàm lực lượng, cảm thụ tất cả kẻ yếu thống khổ, cảm động lây hiểu rõ này bi thương người, kẻ yếu thân phụ nguyên tội, văn minh lâm vào dừng lại, quá nguyên thủy tư nguyên tích lũy phương pháp, đã không đủ khiến Amos người siêu phàm đến cảnh giới tiếp theo. Bởi vì tầng dưới chót Amos vô số người năm qua bị nghiền ép, bị tra tấn. Bọn chúng cùng tầng cao nhất Amos người cơ hồ thành hai cái chủng tộc. Tên là thấp Amos người, chủng tộc cơ hồ không có ma lực thiên phú. Dáng người nhỏ gầy, giáp xác yếu ớt, không cách nào nhẫn nại nhiệt độ cao cao áp. Vô pháp thời gian dài tại tầng sâu khu mỏ quặng khai quật ma năng thủy tinh. Cung cấp cao Amos người, tu luyện, mà cao Amos người thể trạng tráng kiện. Giáp xác từ gia tộc truyền thừa huyết mạch hợp kim cấu thành. Cường đại ma lực đủ để cải tạo địa hình. Bọn hắn có thể tại hỏa sơn bên trong bơi lội, tại trong dung nham ngao du, nhưng chưa từng sự tình sản xuất. Cả đời chỉ truy cầu cường đại. Hết thảy đều là kẻ yếu sai, đều là bởi vì kẻ yếu thật sự là quá yếu. Căn bản vô pháp thỏa mãn cường giả càng lúc càng lớn nhu cầu. Cho nên mới dẫn đến văn minh đình trệ. Kẻ yếu lúc này đã thành Amos văn minh trên người một khỏa u ác tính. Là vô pháp khiến văn minh tiến bộ nguyên nhân căn bản. Tại cái này tân thời đại bình minh, nhỏ yếu thấp Amos người vẻn vẹn là tồn tại chính là một loại lãng phí tư nguyên. Giá trị của bọn hắn thậm chí là phụ phân. Những này thống khổ sinh tồn, dãy giụa kéo dài sinh mệnh. Liền ngay cả kia phần muốn sống sót ý chí, đều là triệt triệt để sai lầm. Kẻ yếu không có tồn tại tất yếu. Vương giả cảm nhận được kẻ yếu khó khăn. Vương giả cảm nhận được kẻ yếu nhỏ yếu. Vương giả cảm nhận được bọn hắn gian khổ. Bọn hắn thống khổ. Bọn hắn dãy giụa lấy sống sót lại không biết ngày mai đến tột cùng có gì ý nghĩa. Bọn hắn thống khổ sinh tồn nhưng lại không biết tương lai đến tột cùng ở phương nào bọn hắn thậm. Chí căn bản không hiểu, ngày mai, cùng, tương lai, đến tột cùng là gì đó thuật ngữ. Bọn hắn thậm chí không thể nào hiểu được chính mình cùng quý tộc lại là cùng một loại chủng tộc. Nhưng là cùng những cái kia xem thấp Amos người là công cụ. Làm nô lệ, là con số cái khác cao Amos quý tộc khác biệt. Trời sinh liền thân là cường giả vương giả thương hại bọn hắn. Vương giả hạ mình cùng bọn hắn mặt đối mặt. Hắn đối kẻ yếu đáp ứng hứa hẹn. bọn hắn có thể gỡ xuống một cái nguyện vọng, mà đối mặt khẳng khái vương giả kia bị hỏi thăm kẻ yếu, cái kia không có để lại danh tự thấp Amos người, dùng chết lặng, cuồng nhiệt, thống khổ, hèn mọn ngữ khí, đối kia cao cao tại thượng, mặt lộ vẻ vẻ thương hại vương giả, không gì sánh được giải thoát nói, để ta chết đi, thế là kẻ yếu chết rồi. Này đã là thấp Amos người khẩn cầu cứu rỗi, thì ra là thế bọn hắn thừa nhận như thế khó khăn. Thì ra là thế bọn hắn căn bản không khát vọng sinh mệnh. Từ cái này một ngày khởi, vương giả hiểu rõ chân lý, mà chính vì vậy, một vị đại đế sinh ra ở đây sinh ra, là nếu kẻ yếu sẽ phải gánh chịu khó khăn, như vậy thì để kẻ yếu khi lấy được ý thức, biết được chính mình nhỏ yếu, tịnh tại trong hiện thực trưởng thành, trải nghiệm vô tận thống khổ phía trước, đem nó ôn nhu giết chết đi, tại phôi thai hóa thành sinh mệnh phía trước, tại sinh mệnh có trí khôn phía trước, tại trí tuệ hình thành tự mình ý thức phía trước, kéo xuống đây hết thảy, tương lai hắc ám cùng khó khăn, sẽ là giờ đây nghìn lần gấp trăm lần, đối mặt hư không, đối mặt cái khác văn minh, đối mặt vuốt diệt thế giới thôn thế giả, tại những tồn tại này miễn cưỡng, kẻ yếu thống khổ là sao mà bi ai cho nên liền bỏ xuống a? Đem hết thảy tất cả đều bỏ xuống, trách nhiệm, vinh diệu cùng khó khăn, cùng với sinh tồn quyền lợi cùng tương lai, hết thảy tất cả toàn bộ đều giao cho cường giả chỉ để lại thiên tài. Chỉ để lại cường giả, kéo xuống hết thảy tên là nhỏ yếu u ác tính, để cường giả tự mình cung cấp. Để cường giả tự mình trưởng thành, để cường giả bỏ xuống tất cả vướng víu cung cấp nuôi dưỡng hệ thống. Chính mình trở thành chính mình văn minh. Dạng này, chúng ta văn minh liền chắc chắn hưng thịnh lớn mạnh. Đồng thời, không cần đem bất luận cái gì thành tựu, đảm nhiệm hà huy hoàng, đúc thành tại kẻ yếu thống khổ, phía trên. Chúng ta văn minh tinh khiết, cao khiết, huy hoàng mà lại viên mãn, bởi vì hết thảy tội ác, hết thảy thống khổ, đã sớm tại sinh ra chi ban đầu, cũng đã kết thúc, chúng ta chảm trừ nhược điểm, chúng ta biến hóa thân thể, chúng ta nuốt vào kịch độc, chúng ta cải tạo tư duy, chúng ta phỉ nhổ thần cùng tín ngưỡng, chúng ta đem chúng ta giáo hoàng bốc lên đến gác ở thiết trùy bên trên thiêu chết. Chúng ta tại chính mình tinh cầu bên trên dẫn bạo ma năng tách ra đàn hồi. Chỉ là vì khiến tất cả nhỏ yếu tồn tại không tồn tại một tơ một hào khả năng sống sót. Chúng ta là Amos người thiên tuyển chi gánh vác gánh nặng người chúng ta gánh vác giáp xác. Gánh vác đồi núi, chúng ta gánh vác sơn phong, gánh vác tinh cầu, chúng ta đại đế gánh vác tinh hà tiến lên. Chúng ta cười ăn hết kẻ yếu huyết nhục, đem khó khăn theo trong tay bọn họ tiếp nhận, hết thảy vinh diệu cùng trách nhiệm a. Chúng ta sẽ tại cái này hắc ám đa nguyên trong vũ trụ chiến đấu đến một khắc cuối cùng. Đem tất cả thuộc về kẻ yếu bi thương cùng thống khổ, đều theo tất cả tinh thần bên trong loại trừ, vặn vẹo ý chí, hóa thành to lớn tụ quần, đen nhánh tín niệm. Vượt ngang tinh hà mà tới, không người cảm nhận được này kinh khủng ba động, không người có thể biết được cái này tồn tại tin tức ngọn nguồn. Chỉ ở hỏa diễm, bên trong khuếch tán thủy triều. Hoàn toàn chính xác, người là vô pháp cảm giác được, này chấn động tại văn minh hỏa diễm cùng hỏa diễm ở giữa. Thuần túy, linh, chi chấn động, có lẽ chỉ có đại biểu cho văn minh bản thân, tập thể ý chí, mới có thể thoáng cảm giác một hai, cảm giác được này xuyên toa bóng đêm vô tận mà đến tin tức. Nhưng là, người không thể, thần thể, thất lạc tinh hà, microp tinh vực, to lớn tinh hà tinh môn sau đó, vạn giới tế tự tràng nội bộ, chôn giấu dưới lòng đất phòng thí nghiệm bên trong, kim sắc thần lực chi kén rung động. Phẫn nộ chấn động, ngủ say tại sơ thủy chi hòa. ngủ say tại vô cùng lớn ngọn nguồn bên trong thần trì. Tại màn đêm đen kịt bị thời không kẽ nứt quang mang chiếu sáng thời điểm. Mở mắt, Dạ Minh thời gian chính nghĩa cùng cường quyền, thần, thức tỉnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.